Chương 413, Chiến hậu, trúng mùa lớn, canh thứ nhất, mới một tháng, cầu thả ba. Cầu vột. Lục đạo màu sắc bất đồng công kích, trực tiếp đánh vào hỏa diễm như đầu quái trên người. Á hỏa diễm như đầu quái kêu thảm một tiếng. Thình thịch mạnh mẽ trong chốc lát, từ thái cổ thời đại bị phong ấn đến bây giờ hỏa diễm như đầu quái cuối cùng hóa thành một đống thịt nát cả rủ hạ ở gặp được hỏa diễm như đầu quái sau khi chết, thân thể vô cu nở dê suy y hê u, ngã xuống. Mà sáu con siêu thần thú cũng như cả rủ hạ độc nhất vô nhị, đồng dạng từ không trung rớt xuống, ngã xuống trước mắt thương di trong rừng rậm. Một trận chiến này là cả rủ hạ cùng chúng nó đánh khổ cực nhất đánh một trận, cũng là trận chiến khốc liệt nhất, 12 con thần thú, siêu thần thú đến cuối cùng còn chỉ có thể thắng thảm mà thôi. Có thể thấy được cái này hỏa diễm như đầu quái cường hãn. Biến thân trở thành ạt sệ ợt mẹ mẹ cuối cùng cũng từ biến thân bên trong rời khỏi, trực tiếp ngất đi. Cuối cùng kết thúc cả rủ hạ chậm rãi nhắm lại mệt mỏi hai mắt, trong miệng tự lẩm bẩm. Ở cả rủ hạ nhắm mắt lại ngất đi thời khắc, mơ hồ nghe được hệ thống tinh linh vô song tiếng nhắc nhở, chỉ là lúc này cả rủ hạ thật là quá mệt mỏi, đã ngất đi mất đi trí giác. Cả rủ hạ cùng sáu con siêu thần thú nhóm không biết là lúc này nguyên bản vẫn là bình tĩnh sinh mệnh chi hồ, lại xuất hiện sóng lớn, trên mặt hồ tạo thành to lớn ủ rù mạ kỳ. Lương đạo bạo ngược khí tức chạy ra khỏi Uzumaki, nặng nề rơi xuống bên hồ trên mặt đất. Thình thịch bẻ rồi a giống một con rõ ràng bị nghiêm trọng ma hóa sờ nì ạ ghen cùng đồng dạng bị nghiêm trọng ma hóa tỷ dạ nì tạ xuất hiện tại bên hồ. Cái này hai bị ma hóa bổ kẹ mẩn vốn là vịn xì ợt mang tới, chỉ là không ai từng nghĩ tới. Cái kia hỏa diễm như đầu quái dĩ nhiên đưa chúng nó cho giấu đi, đồng thời ma hóa. Nếu như ở bình thường thời gian mà nói, cái này hai ma hóa bộ kẹ mẩn, cả dù hạ căn bản sẽ không để vào mắt, nhưng là hắn hiện tại cùng trên người mang bộ kẹ mẩn đều đã hôn mê đi, căn bản là không có thể dự liệu được dĩ nhiên tại tiêu diệt hỏa diễm như đầu quái sau đó còn có địch nhân. Lúc này tì giả nì tạ cùng sơ nì ạ ghen lúc này đã không có lý trí, trong mắt chỉ có phá hư hết thể ý tưởng, vì vậy hai bị ma hóa bộ kẹ mẩn đồng thời há mồm ra, bán lưỡng đạo đen nhánh phá phôi tử quang. Chỉ là không biết là không phải cả rủ hạ đáng đời không may, dĩ nhiên cái kia lưỡng đạo phá phôi tử quang đều vừa lúc hướng về cả rủ hạ phương hướng công kích. Chủ nhân gặp nguy hiểm vô song thân là hệ thống tinh linh đối với cả rủ hạ an toàn vẫn có thể cảm ứng được, lúc này cả rủ hạ đã hôn mê, thế nhưng bên ngoài lại xuất hiện nguy cơ, một ngày cả rủ hạ bỏ mình nói, hệ thống vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Thế nhưng nàng thân là cả rủ hạ chuyên môn phục vụ hệ thống tinh linh sẽ bị hệ thống trực tiếp gạt bỏ. Vô song quyết định cuối cùng xuất thủ. Bên ngoài, cả dù hạ thân thể phát sinh một vệt kim quang, một viên đại sư cầu từ hệ thống bên trong không gian bay ra. Đại sư cầu tự động mở ra, một đạo bạch quang hiện lên, một con to lớn hồng sắc cùng loại khủng long bổ kẹ mẩn xuất hiện tại cả dù hạ trước người, đem lượng đạo phá phôi tử quang cản lại. Nguyên bản nhắm ánh mắt bổ kẹ mẩn, trương khai con mắt. Nếu như hiện tại cả dù hạ còn tỉnh, nhất định sẽ nhận ra trước mắt con này chính là mình vẫn không có tiếp thu còn đặt ở hệ thống không gian bên trong gờ rủ ổng. Cũng không biết vô song dơ cho gì, ngược lại gờ rủ ổng sau khi ra ngoài, trực tiếp xuất thủ, gờ rủ ổng dưới chân của văng tung tóe, hơn 10 khối tảng đá thiêu đốt hỏa diễm nhanh chóng hình thành dung nham, gờ rủ ổng vung tay lên, những dung nham đó phun ra ngoài. Thình thịch liên tiếp vài tiếng nổ mạnh. Gờ dù ổng phun lớn hỏa trực tiếp đem ma hóa sờ nì ạ rèn cùng tì dạ nì tạ bao phủ, sau đó gờ dù ổng há mồm ra, một đạo ánh mặt trời liệt diễm từ trong miệng xì ra, trực tiếp bao phủ hai bộ kẻ mẩn. Hào quang qua đi, sờ nì ạ rèn cùng tì dạ nì tạ trực tiếp té ở trên mặt đất, đã hôn mê. Gờ dù ổng thấy nguy cơ giải trừ về sau, trực tiếp thủ hộ ở cả dù hạ bên người, chờ đợi lấy cả dù hạ tỉnh lại. Đường phân cách thời gian ở cả rủ hạ trong ngủ mê như nước chảy chậm rãi chạy qua, đại chiến kết thúc sau một ngày, ban đêm. A ngủ được thật là thoải mái cả rủ hạ từ trong ngủ mê tỉnh táo lại. Chỉ là vừa tỉnh lại thời điểm, cả rủ hạ liền thấy một cái màu đỏ đầu lớn trước mặt mình, mặc dù là vẫn gan lớn như cả rủ hạ như vậy người, cũng bị giật mình kêu lên ha ha ha cả rủ hạ hảo hảo cười mẹ mẹ vui vẻ vỗ tay, cao hứng hô. Còn lại mấy con bổ kẹ mẩn mặc dù không có giống như mẹ mẹ như vậy, nhưng là vậy là toát miệng, khỏe miệng hơi nhếch lên, hiển nhiên cũng là bị cả dù hạ như vậy động tác cho làm cho. Cả dù hạ lúc này mới có tỉ mỉ nhìn một cái, thì ra mới vừa hồng sắc đầu lớn là gờ rủ ổng. Chỉ là gờ rủ ổng ngươi làm sao sẽ đi ra cả rủ hạ rất là kinh ngạc hỏi. Hừ hừ nhanh lên cảm tạ ta đi chủ nhân. Muốn không phải ta xuất thủ, đem gờ rủ ổng đưa đi, ngươi đã biến thành một đống xương bụi. Vô song lúc này ở cả rủ hạ trong đầu nói rằng. Nguyên lai là ngươi a cả rủ hạ nghe được vô song nói, mới biết được thì ra cái này gờ rủ ổng xuất hiện tại cái này còn là của nàng kiệt tác. Chỉ là nghe vô song giọng nói, còn giống như là nàng cứu mình. Vì vậy cả rủ hạ trong đầu tiếp tục tuần hỏi, vô song, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cũng tốt để cho ta cảm tạ ngươi a không có gì cuối cùng vô song lắc đầu, không nói gì thêm. Cả rủ hạ xem vô song không muốn nói, cũng sẽ không miễn cưỡng nàng, dù sao miễn là vô song không có ác ý, cả rủ hạ cũng không nghĩ muốn miễn cưỡng nàng. Cả dù hạ lúc này nghĩ đến chính mình tại ngủ mê mang phía trước giường như nghe được một ba gợi ý của hệ thống âm thanh, vì vậy mau đánh mở gợi ý của hệ thống. Hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, tiêu diệt ngoại vực yêu ma hỏa diễm như đầu quái, thu được 100000 tích phân, thế giới số mệnh gia trì, không biết thần thú tao ngộ kỳ ngộ một lần. Hoàn thành kịch tình khẩn cấp nhiệm vụ 3, thu được 100000 tích phân. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật cổ tỏ à mà sủ cả mì có thể hàng năm sử dụng một lần chúng mùa lớn á cả rủ hạ nhìn nêu lên, trong lòng một hồi nhảy nhót, quả nhiên là trong phúc có họa, đúng là trong họa có phúc. Nguy hiểm cao thì có hồi báo nhiều, chiến đấu lần này, cả rủ hạ cùng bộ kẻ mẩn nhóm đều nhiều lần sinh tử, cuối cùng rốt cuộc đem địch nhân chém giết, thực lực không gần như chỉ ở tương lai một đoạn thời gian tăng nhiều, hơn nữa hệ thống cho thưởng cho cũng là hết sức phong phú.